Chương 841, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 18 thật là dùng tới đút heo sao? Thấy tận mắt nó cầu cha vẻ mặt xanh mét rời đi, siêu thần hào hỏi. Phồn tinh, không biết áp. Ta ăn, chính là huy ta. Nàng mỗi ngày đều ăn không đủ no, Lan chỉ thỉnh cầu phòng bếp bà mụ, lưu đi ra cho nàng. Ăn heo miệng, mới là nuôi heo. Ăn được nàng tinh tinh con miệng, chính là huy nàng. Ngươi mới vừa rồi là cố ý ghê tởm hắn, tuy rằng hỏi là hỏi như vậy, nhưng là siêu thần hào trong lòng trên cơ bản đã có thể khẳng định. Phồn tinh không nói lời nào. Giả vờ không nghe thấy. Chỉ cần nàng giả vờ không nghe thấy, chính là thật sự không nghe thấy. Ai bảo hắn nói nàng bánh đậu xanh, là heo ăn coi như là chính mình nghĩ nuôi tiểu bạch kiểm, cũng không rộng rãi tha thứ. Thật vất vả ăn được lường dạ trẻ tuổi tiểu tư, trong tay niết chưa ăn xong nửa cái bắp ngô đồng. Xoay người đi xa sau, lập tức tức giận đến ném ra thật xa. A, nông cạn nữ tử còn ái mộ với hắn ái mộ hắn, liền bao bánh đậu xanh đều luyến tiếc. Ái mộ hắn, vậy mà tại hắn ăn xong đồ vật sau, nói là heo ăn. Trong lồng ngực tích tụ nhất cơn tức giận. Lại cố tình chỉ có thể nhẫn. Dù sao người tại nếm đến ăn no tư vị sau, liền không nguyện ý lại tiếp tục chịu đói. Tuy rằng khí phồn tinh tức giận đến muốn chết, nhưng hắn hai chân... Vẫn là tại ngày thứ 20 phần thành thật tìm tới phồn tinh về sau, đến dùng bữa canh giờ, ngươi bỏ mặt sau cửa sổ tiến phòng ta. Tuổi trẻ tiểu tư thậm chí đều không biết, nàng hạn cuối đến tột cùng ở nơi nào. Leo cửa sổ vào cửa loại chuyện này, đổi làm mặt khác nữ tử, hơn phân nửa cảm thấy hành vi bất nhã, tâm không cam tình không nguyện. Nhưng là nàng đâu cũng không biết là đến tột cùng nghĩ tới chút gì, hốt một chút, ánh mắt liền sáng. Một lời đáp ứng, nửa điểm đều nghiêm túc. Hắn thậm chí còn từ trong ánh mắt nàng, đọc lên một chút theo đuổi kích thích cảm xúc. Siêu thần hào yên lặng thay hắn ở trong lòng, đánh ra một cái đến từ linh hồn dấu chấm hỏi. Cái gì đều đừng nói, cha, của ngươi bất lực, a con hiểu được. Kia thẳng dành con não suy nghĩ, đích sắc không phải là người nào đều có thể hiểu được. Ngươi vì tránh người thay mắt, không làm cho người chú ý, nhường nàng leo cửa sổ. Nàng hơn phân nửa cảm thấy như vậy cho ngươi, rất kích thích. Cứ như vậy liên tục ăn nửa tháng cơm. Mỗi lần, phồn tinh đều là tránh đi mọi người, trực tiếp leo cửa sổ. Thế cho nên qua lâu như vậy, vậy mà đều không ai phát hiện. Cùng ăn nửa tháng sau, trẻ tuổi tiểu tư đối phồn tinh đề phòng, ngược lại là trong lúc vô tình buông lỏng không ít. Phồn tinh thậm chí cũng đã bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước, học được gọi món ăn ngày mai, sau bữa cơm món điểm tâm ngọt, ta muốn ăn thịt vịt nướng. Thịt vịt nướng, thịt vịt nướng, thịt vịt nướng. Nàng không chỉ gọi món ăn, nàng còn ngũ âm không toàn nhẹ giọng hừ. Hừ được đầu hắn đại, ta cảnh cáo ngươi, giữa chúng ta chỉ là một bút mua bán, đừng tưởng rằng theo giúp ta dùng bữa, quan hệ của chúng ta liền có thay đổi gì. Ta cho ngươi biết, không có còn nhỏ vịt nướng muốn ăn liền muốn ăn, đừng hừ khúc. Dùng trong phủ di nương từ xuân lâu học được làn điệu, hừ thịt vịt nướng, quả thực không thể dễ dàng tha thứ vậy sau này. Có thể có biến hóa sao? Tinh tinh con tò mò hỏi, sau đó tiếp tục hử thịt vịt nướng. Tuổi trẻ tiểu tư chém đinh chặt sắt, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có phồn tinh nghiêng đầu. Tại sao vậy chứ? Thịt vịt nướng ngày mai muốn ăn thịt vịt nướng, bởi vì ta sẽ không thích, giống ngươi như vậy nông cạn nữ tử. Đừng cho là ta không biết, ngươi cái gọi là đối ta ái mộ, bất quá là ái mộ ta dung mạo anh tuấn mà thôi. Đồ ta có một bộ tốt túi ra, ngươi cảm thấy. Ta sẽ bởi vì này loại nông cạn ái mộ mà động tâm.